Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1982, chương 1983, Ba Đại Thế Gia Truyền Nhân. Sáu gã vạn hóa môn truyền nhân, rất muốn ngăn cản Thanh Lâm, lại không có Nghiêm Tung chi mệnh, lại không dám đi ngăn cản. Thanh Lâm đã dùng một kích, đã chứng minh thực lực của hắn. Hắn không sợ Nghiêm Tung. Một kích thăm dò phía dưới, không kém gì, chút nào Nghiêm Tung. Cái này khó tránh khỏi lại để cho người hoài nghi. Cho dù song phương thật sự đại chiến, Thanh Lâm cũng không có thể hội bại. Vạn hóa môn truyền nhân đám bọn họ cũng biết, Thanh Lâm tuyệt đối là một cái cùng Nghiêm Tung đồng loại người. Thiên phú dị bẩm, tiềm lực vô hạn, tuyệt đối khả dĩ vượt qua giai đại chiến. Bọn hắn người như vậy, tuyệt không có thể theo lẽ thường nhìn tới. Bọn hắn người như vậy, đã bề ngoài hiện ra tự tin, tự chứng minh bọn hắn nhất định sẽ có thực lực như vậy. Công tử, Thanh Lâm đã đi xa. Sáu gã vạn hóa môn truyền nhân vô ý thức nhắc nhở Nghiêm Tung. Xin chỉ thị hắn muốn không cần tiếp tục ngăn cản Thanh Lâm. Nhưng mà Nghiêm Tung nhưng lại lắc đầu. Hắn cùng với Thanh Lâm đã giao thủ mới biết được Thanh Lâm mạnh bao nhiêu. Nếu là thật sự bộc phát đại chiến, hắn cũng không có thể đủ thắng quá Thanh Lâm. Cái này một cái chớp mắt, Nghiêm Tung vô ý thức xoay người, ánh mắt phức tạp nhìn xem Thanh Lâm chậm rãi rời đi. Rất mạnh một người tuổi còn trẻ, Nghiêm Tung công tử cùng hắn giao thủ, phải chăng suy nghĩ ra thực lực chân chính của hắn? Yêu Nguyệt Tiên Tử im ắng xuất hiện tại Nghiêm Tung bên người. Đồng dạng đôi mắt đẹp, ánh mắt phức tạp nhìn xem Thanh Lâm. Thông qua vừa mới một kích, Yêu Nguyệt Tiên Tử cũng là nhìn ra Thanh Lâm bất phàm. Hắn là hai ảnh ám ảnh chúa tể, thực lực chân chính lại không biết. Bất quá thông qua vừa mới một kích, ta đã có một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Cái này chiến thiên, tiềm lực vô cùng, đối mặt hắn thời điểm, ta cảm giác giống như là tại đối mặt một cái vực sâu không đáy. Sở không rõ ràng lắm thật sâu thiền, Nghiêm Tung bình tĩnh mở miệng. Ngày xưa hắn, tuy nhiên cậy tài khinh người, không đem đồng đại người để ở trong mắt, nhưng này đều là tại trình độ nhất định thượng mà nói. Đối đãi cùng mình tương xứng, hoặc là siêu việt chính mình người. Nghiêm Tung hay là hội thận trọng đối đãi. Lúc này, Nghiêm Tung không che giấu chút nào nói ra Thanh Lâm cho cảm giác của hắn. Cũng trịnh trọng chuyện lạ nói cho Yêu Nguyệt Tiên Tử. Thanh Lâm tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm, không thể coi như không quan trọng. Một đám vạn hóa môn, Yêu Nguyệt, các truyền nhân, đều là không nghĩ tới điểm này. Đối với Nghiêm Tung theo như lời, khó tránh khỏi tỏ vẻ hoài nghi. Nghiêm Tung công tử là quá cẩn thận, một cái hay ảnh ám ảnh chúa tể mà thôi, xuất thân lai lịch cũng không biết, không có khả năng sẽ là một đời tuổi trẻ 10 đại cao thủ cấp bậc tồn tại. Chiến thiên, 3000 giới cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy kỳ danh. Đây là một cái hạng người vô danh, không cần đối với hắn kiêng kỵ như vậy, Nghiêm Tung công tử thật là quá cẩn thận rồi. Một cái không tên bọn chuột nhát mà thôi. Dù sao ta sẽ không tin tưởng. Chính là hai ảnh ám ảnh chúa tể. Sẽ là 10 đại cao thủ cấp bậc nhân vật đối thủ. Nghiêm Tung công tử bỏ mặc hắn rời đi. Là không muốn chấp nhặt với hắn mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, hai đại tông môn truyền nhân đều là nhỏ giọng nghị luận. Thập phần chướng mắt Thanh Lâm. Đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm là sớm đã không để trong lòng, cũng sẽ không biết đi hỏi tới, sau lưng người như thế nào nghị luận, Thanh Lâm cho tới bây giờ đều không để trong lòng, bởi vì hắn biết nói, những người này nghị luận, thêm nữa, đều là đối với hắn rung động. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi, rất nhanh liền hạ sơn, tìm đúng phương hướng, đi tới một chỗ sơn khẩu. Từ nơi này khả dĩ tiến vào phía trước trung ương khu vực khai thác mỏ. Tại đây cũng không có bao nhiêu người trải qua bộ dạng. xem ra tốc độ của chúng ta xem như nhanh đến. Ngô Lỗi ngữ khí bình tĩnh mở miệng, đối với Thanh Lâm vừa rồi làm dễ dàng sự tình, sớm đã là quá quen thuộc. Trước kia Ngô Lỗi gặp được tình huống tương tự, nói như thế nào cũng sẽ biết hướng đối phương nói tốt hơn lời nói, hoặc là khích lệ Thanh Lâm một chút, tránh cho xung đột phát sinh. Nhưng là bây giờ Ngô Lỗi sớm đã thấy nhưng không thể trách rồi, bởi vì hắn biết nói, chỉ cần Thanh Lâm nguyện ý đi làm một chuyện, tựu nhất định có hắn nắm chắc, Ngô Lỗi căn bản không cần lo lắng. Trải qua Ngô Lỗi vừa nói như vậy, Thanh Lâm cũng là có giống nhau phát hiện. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong nội tâm đột nhiên sinh ra một cái người can đảm nghĩ cách. Ngô huynh, chúng ta nếu là ở nơi đây bố hạ một đạo cửa khẩu, hướng qua lại chi nhân thu qua đường phí, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Cùng nhau đi tới, hai người đã tao ngộ quá nhiều chuyện, vào nhà cướp của, giết người cướp của sự tình sớm đã là quá quen thuộc. Lại để cho Thanh Lâm cũng có đồng dạng nghĩ cách, khả dĩ thử một lần. Lại để cho Thanh Lâm thật không ngờ chính là, Ngô Lỗi nghĩ cách, rõ ràng cùng hắn không mưu mà hợp. Theo Nghiêm Tung cùng Yêu Nguyệt Tiên Tử phản ứng đến xem, cho dù trung ương khu vực khai thác mỏ có nghịch thiên chi vật sẽ xuất hiện, nghĩ đến cũng đúng có thời gian hạn chế, bọn hắn cũng không có gấp gáp tại nhất thời. Chúng ta sớm tiến vào, cũng chẳng qua là chờ đợi mà thôi. Cùng hắn buồn tẻ chờ đợi, không bằng làm điểm kích thích sự tình, còn có thể lợi nhuận điểm khoản thu nhập thêm. Ngô Lỗi cười hắc hắc, đều nhanh 5.000 tuổi người rồi, vẫn sống như là một cái không có lớn lên hài tử. Thanh Lâm lập tức đầy cái ót hắc tuyến, hắn cũng chỉ là nói mà thôi. Không nghĩ Ngô Lỗi lại thật sự tưởng thật. Kế tiếp, tại Ngô Lỗi dưới sự thúc giục, hai người rất nhanh tại nơi này sơn khẩu ẩn giấu đi. Chỉ cần có người tới đây, bọn hắn sẽ không chút do dự ra tay. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã là 3 canh giờ mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi ở chỗ này giữ gìn 3 canh giờ. Lại chưa từng gặp một người tới này. Thời gian dài chờ đợi, lại để cho bọn hắn bao nhiêu có chút buồn bực, đều là buông lỏng cảnh giác. Nhưng mà vào thời khắc này, cuối tầm mắt, xuất hiện đầu người tích lũy động, đã đến rồi. Trong nháy mắt, hai người đều là tinh thần tỉnh táo. Thế nhưng mà, đem làm bọn hắn nhìn rõ ràng người tới thân phận thời điểm, rồi lại cũng không khỏi chịu sững sờ ngay tại chỗ. Cái kia một đoàn người, chừng 70 hơn 80 người, từng cái đều là cảnh giới cao thâm, tu vi không tầm thường thế hệ. Theo của bọn hắn tiếp cận, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi cũng đều nhìn ra thân phận của bọn hắn, lại là Ngô gia, Tô gia cùng Tiêu gia 3 đại bất bại thế gia dòng chính truyền nhân đã đến. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là thấy rõ ràng, trước khi đã thấy Tô Vân Bằng thình lình ngay tại đám người phía trước nhất. Trừ lần đó ra, Tô Vân Bằng bên người còn có 2 người trẻ tuổi, đồng dạng siêu phàm thoát tục, xem xét cũng biết là Ngô gia cùng Tiêu gia dòng chính truyền nhân. 2 người kia có lẽ tựu là Ngô gia Ngô Thiên Hạo cùng Tiêu gia Tiêu Phục Thiên rồi, đều là 3.000 giới nổi danh cường thế. Ngô, Tô, Tiêu 3 đại thế gia đối lập lẫn nhau, thực thật không ngờ, bọn hắn dòng chính truyền nhân lại có thể biết dắt tay nhau đến tận đây. Ngô Lỗi nhỏ giọng là Thanh Lâm giới thiệu Ngô Thiên Hảo cùng thân phận của Tiêu Phục Thiên, sắc mặt tránh không được chịu ngưng trọng lên. Theo Ngô Lỗi hiểu rõ, Ngô Thiên Hảo là 4 ảnh ám ảnh chúa tể, lại thực lực không tầm thường, từng tiếp kim ảnh chúa tể cảnh tiền bối nhân vật 3 chiêu mà bất bại, tại đại thế giới đều là thanh danh lên cao tồn tại. Tiêu Phục Thiên đồng dạng là 4 ảnh ám ảnh chúa tể, lại thanh danh càng lớn, nghe nói hắn từng có qua chiến 8 ảnh ám ảnh chúa tể kinh nghiệm, mặc dù không biết thành bại nhưng cũng là nổi danh cường đại. hai người cùng Tô Vân Bằng đi cùng một chỗ, chuyện trò vui vẻ, căn bản không giống như là trong đội gia tộc đi tới truyền nhân. Phía sau của bọn hắn, tam đại gia tộc tu sĩ, cũng đều là hùng hổ, như cùng một cái đầu tiềm long, khí tức bất phàm. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tu-can-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-ng-nối-son-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.